Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có Tiêu Hòa Thanh lắc đầu, Thường Tam Nương còn được gọi là độc nương tử, hiếm có ai có thể dùng độc trước mặt nàng ta. A Nhiễm, nàng theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mấy người vừa trúng độc, ngã ứng, lại lặng lẽ bỏ dậy trong đám hỗn loạn, chạy theo đám đông ra ngoài. Phần lớn người của Hiệp Khách Sơn Trang đã bị điều đi, lại đúng lúc xếp hạng năm mới, là thời cơ tốt để chiêu mộ người. Bọn họ cãi nhau trước, khiến Thường Tam Nương thả rất nhiều người mới gia nhập vào. Những người này vốn mới đến, vừa có động tĩnh liền dễ dàng náo loạn, lại thêm người của Tiêu Hòa Thanh ẩn nấp trong đó, mới tạo ra trận hỗn loạn này. Chọn hợp tác với Tiêu Hòa Thanh, quả nhiên không thiệt, là các ngươi giở trò quỷ. Lúc này, Thu Thư Vinh đột nhiên đáp xuống trước mặt bọn họ, tay cầm đại đao, con mắt duy nhất còn lại vô cùng lạnh lùng. A Nhiễm ném Tiêu Hòa Thanh sang một bên, rút đao. Các ngươi đi trước, ánh sáng xanh lam của Kim Tuế, lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng theo kịp, trên núi không được tách ra. Tiêu Hòa Thanh nói xong, không chút do dự, để Hắc Bạch Ngọc dẫn theo, cùng Mục Nhân Cửu rời đi từ một bên, A Nhiễm đi sau cùng. Mục Nhân Cửu quay đầu nhìn lại, nhíu mày, Thu Thư Vinh muốn chặn lại, A Nhiễm đã buộc chặt quần áo, ra đao. Đối thủ của ngươi là ta. Lời vừa dứt, nàng đã lao lên, y phục đỏ rực tung bay, Thu Thư Vinh vung đao chặn lại, đao của hai người chạm vào nhau, keng, đao của hắn quả thật cũng rất tốt, khó trách trước đó Dư Hoàn muốn cướp thanh đao này, nhưng A Nhiễm hài lòng với Kim Tuế của mình hơn, không còn để ý đến thanh đao này nữa. Thu Thư Vinh nhíu mày. Đao khách A Nhiễm, A Nhiễm nhếch môi cười, dùng sức vung một cái, đao chạm đao, sát khí đằng đằng, ầm. Đao của hai người đều cực nhanh, Thường Tam Nương đã đuổi tới, tức giận nói. Ngông cuồng, nàng ta giơ tay, một nắm độc dược liền ném về phía A Nhiễm, Thu Thư Vinh lùi lại một bước, A Nhiễm không thể tránh né, hít phải độc dược, thân thể mềm nhũn, nửa quỳ xuống đất. Phía trước, nhóm người Tiêu Hòa Thanh vẫn tiếp tục đi, Mục Nhân Cửu nhíu mày. Không nên để nàng ấy một mình đoạn hậu, Tiêu Hòa Thanh giọng điệu bình tĩnh. Nàng ấy là đao khách A Nhiễm. Đệ nhất đao khách mới. Không phải là người cần được bảo vệ, nhưng mà, nàng ấy phải nhanh chóng theo kịp. Cơ quan của Hiệp Khách Sơn Trang đã khởi động, nếu bọn họ tách ra, nàng ấy có thể không ra được. Phía sau, con đường đá ban đầu đột nhiên chuyển động, bọn họ đang lên núi, hai bên đều là vách núi, một cánh cửa đá nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt Tiêu Hòa Thanh thay đổi, hỏng rồi, Mặc Diệp thay đổi cơ quan nhanh như vậy. Phía sau, A Nhiễm mềm nhũn ngã xuống. Chống đao mới miên cưỡng giữ được tỉnh táo, Thu Thư Vinh lạnh lùng xách đao đi tới, muốn bắt nàng, khi đến gần. A Nhiễm đột nhiên nhảy dựng lên, trường đao gõ lên đầu Thu Thư Vinh đang không kịp đề phòng, Thu Thư Vinh không chút phòng bị, trực tiếp ngất xỉu, ha ha ha, không dây dưa với các ngươi nữa. Lời vừa dứt, thân ảnh A Nhiễm đã biến mất, nàng thật ra rất muốn đánh một trận với Thu Thư Vinh, nhưng đao pháp loại này đều là cao thủ hàng đầu. Rất khó một chiêu định thắng bại, nhất định phải dây dưa một lúc, nơi này không thích hợp đánh nhau, phải nhanh chóng thoát thân, Thường Tam Nương kinh ngạc kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, độc này vậy mà không có tác dụng với nàng ta, sao có thể, cách chương.